Xin chào các bạn đã đến kênh truyện đọc VML Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh nha. Truyện đọc audio ông lão là lão đại lạnh lùng. Tập 06. Viên Thi bước vào nhà thì thấy Tuyết Hoa ngồi đó cùng chị mình. Quả nhiên trên mặt Tuyết Hoa hằn lên dấu tay. Cô nhìn cảnh này tức đến xanh mặt. Tuyết Hoa, em kể lại mọi chuyện cho chị nghe xem. Cô ngồi xuống đưa tay sờ lên khuôn mặt Tuyết Hoa hỏi. Trong lúc em chờ chị Giao thì có đám người tới mời rượu còn sàm sỡ em nữa, thế nên em mới đánh hắn ta một cái. Em chưa kịp tránh đã bị tên đó đánh lại. Tuyết Hoa dùng giọng điệu ủy khuất nói. Không sao cả, chị sẽ đòi công bằng lại cho em. Tuyết Hoa như cô em út trong nhà, Tuyết Giao là chị ruột thì không nói đến rồi. Còn bà ngoại Chu và Viên Thi lại rất yêu thương Tuyết Hoa, dù có thế nào thì cô vẫn sẽ đòi công bằng cho Tuyết Hoa. Hắn ta là một trong những thuộc hạ của cái Văn Quan. Võ Luân là tên của hắn. Tuyết Giao chậm rãi lên tiếng. Tuyết Giao nắm bắt thông tin khá nhanh, chỉ cần nhớ mặt là có thể điều tra được ngay. Được rồi, chuyện này cứ giao cho tớ, cô đáp. Cô ở lại nói chút chuyện với Tuyết Giao xong thì đi về. Ngồi trong xe, Viên Thi thử đưa mắt qua anh. Cô định nhờ anh hẹn cái Văn Quan ra giúp cô, chuyện còn lại thì cứ để cô lo là được. Lão đại, ngày mai tôi sẽ đưa em đi gặp bọn họ. Cô định lên tiếng thì lại bị anh cắt ngang. Về nhà, cô chờ anh thay đồ xong thì mới nhắc đến chuyện của Tuyết Hoa. Anh biết cô luôn xem Tuyết Hoa như em gái mình. Tuyết Hoa bị như vậy làm sao cô có thể ngồi yên được. Để cô lo lắng, anh cũng không nỡ, thế nên Tô Niên phải giúp cô một tay. Cảm ơn anh, cô mỉm cười với anh. Hửng, hành động của em đâu? Anh cúi xuống nhìn cô hỏi. Chục Viên Thi nhướng người hôn lên môi anh một cái thật kiêu. Sau đó cô mỉm cười nhìn anh. Trước giờ anh không thích nói sung, bởi vì thế Tô Niên luôn muốn cô thể hiện qua hành động của mình. Cô hiểu nên cũng không còn ngại ngùng như trước nữa. Lão đại, bộ anh thích sờ mông người khác lắm sao? Anh nói xem anh đã chạm mông bao nhiêu cô gái rồi. Im lặng một lúc thì cô lên tiếng hỏi anh. Đột nhiên Viên Thi lại muốn trêu chọc anh. Biết rằng anh không hề tiếp xúc với ai khác ngoài cô ra, nhưng cô vẫn muốn hỏi để xem anh sẽ đáp trả thế nào. Không phải tự nhiên cô lại nói như vậy. Nếu không vì tay anh hư hỏng sờ soạn người cô thì làm sao cô lại hỏi anh câu đó, đúng không? Nguyễn Viên Thi, em vừa nói gì? Anh nghiến răng đáp lại cô, lực của tay cũng vì thế mà tăng lên. Người phụ nữ này nghĩ được anh sủng ái vậy nên cô muốn nói gì thì nói, phải không? À, lão đại, đừng, đau em. Bởi vì anh dùng lực quá mạnh bóp vào mông cô khiến Viên Thi chịu đau không được là la lên. Anh quá thô bạo đi, tôi chỉ chạm mỗi mình em. Anh hôn cô một cái sau đó cất giọng nói. Cô cười ngọt với anh, cô biết điều đó mà, và cô cũng chỉ hỏi vui thế thôi. Viên Thi luôn tin tưởng ở người mình yêu. Sáng sớm Tuyết Giao đi làm sẵn tiện đưa Tuyết Hoa đến biệt thự của anh luôn, là do cô gọi Tuyết Giao đưa Tuyết Hoa đến đây, lát nữa cùng cô đi gặp bọn họ, ba mặt một lời với nhau. Viên Thi sợ nói bằng miệng thì đám người kia lại chối. Thế nào, mặt em còn đau không? Cô hỏi. Không à, chỉ sưng chút thôi, Tuyết Hoa đáp. Lát nữa đi cùng với chị, em không cần sợ bọn họ, có anh chị ở đây bảo vệ em rồi, biết không? Biết Tuyết Hoa chưa từng sợ ai nhưng dù sao cô cũng nên dặn dò trước. Vâng, em biết rồi ạ. Lúc sáng Tô Niên cũng đã cho người gọi điện hẹn gặp bọn họ vào 10 giờ trưa nay và bên kia cũng đồng ý. Đúng 10 giờ trưa anh, cô và Tuyết Hoa được ba người tân tự đưa đến địa điểm đã hẹn trước đó. Phía sau xe anh còn có thêm một chiếc xe màu đen khác nữa. Đến nơi, Tô Niên ôm eo cô đi vào nhà hàng, còn Viên Thi thì lại nắm lấy tay Tuyết Hoa, Châu Phong, Quách Phó và tân tự đi phía sau. Đám người còn lại đứng ngoài canh gác. Vừa bước vào thì cái Văn Quan cùng một vài thuộc hạ của ông ta đã chờ sẵn ở đó. Trong đó có tên đã ra tay đánh Tuyết Hoa, Võ Luân hắn ta đưa mắt nhìn qua Tuyết Hoa, hắn làm sao có thể quên được chứ, nhưng vì sao Tuyết Hoa lại có mặt ở đây, đã thế còn đi cùng Tô Niên thì đột nhiên sắc mặt hắn có chút lo sợ. Có khi nào, không biết Tô lão đại hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Cái Văn Quan lên tiếng trước, anh không nói không rằng ra hiệu cho Quách Phó mở đoạn video trên laptop sau đó đưa đến trước mặt ông ta. Video đang phát đó chính là cảnh thuộc hạ ông ta Võ Luân đến gây sự với Tuyết Hoa. Cái Văn Quan xem xong thì ngay lập tức liếc mắt nhìn hắn. Thuộc hạ của ông đến chỗ tôi làm loạn, ông tính thế nào đây? Tô Niên lạnh giọng nói. Còn không mau xin lỗi Tô lão đại, mày muốn chết hay sao? Ông ta nhìn qua thuộc hạ mình quát lớn. Tôi xin lỗi ngài, mong ngài hãy bỏ qua cho tôi lần này. Võ Luân không thể không xin lỗi anh, hắn ta cũng biết rõ thế lực anh mạnh đến cỡ nào mà vậy nên hắn càng không dám đối đầu với anh. Người cậu muốn xin lỗi không phải tôi, mà là cô gái kia, anh tiếp tục nói. Sau đó đánh nhẹ ánh mắt nhìn qua Tuyết Hoa. Tô lão đại à, thuộc hạ của tôi cũng đã xin lỗi rồi, cậu hà tất gì phải làm khó một kẻ không danh không phận, đúng không? Với lại cô ta cũng chỉ là một gái ba mà thôi, Tô lão đại đây có phải quá xem trọng cô ta rồi không? Cái Văn Quan đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn Tuyết Hoa, đến ba những việc đó xảy ra là chuyện bình thường mà thôi, anh cần gì phải làm quá lên như vậy, gái ba. Viên Thi đã cố gắng ngồi im lặng nhưng khi cô nghe đến đây thì không còn nhìn được nữa. Cô không cho phép bất kỳ ai nặng nhẹ đến người thân của mình. Rầm, cô tức giận đập tay xuống bàn. Cô đưa ánh mắt giết người nhìn ông ta, sau đó di chuyển đến Võ Luân đang đứng phía sau ông ta. Ông dựa vào đâu mà nói em tôi là gái ba hả? Ông bị mù à? Có mắt mà không phân biệt được hay sao? Tôi nói cho ông biết, nếu như hôm nay ông không xử lý thuộc hạ của mình thì nhất định tôi sẽ không để yên cho ông và cả hắn ta nữa. Cô lớn giọng đáp, cô là ai mà dám nói chuyện với tôi như thế? Không để yên thì cô làm gì được tôi? Cái văn quan tôi đây cũng quyết thắng thua với cô tới cùng. Nghe những lời của cô khiến ông ta tức giận không thôi. Ông ta cũng lớn tiếng mà đáp trả lại cô. Tô Niên kéo tay cô ngồi xuống vị trí cũ. Anh không vội trả lời mà hướng mắt nhìn vào bàn tay đang ửng đỏ của cô. Anh nhẹ nhàng dùng tay mình xoa lòng bàn tay giúp cô. Cô ấy là bạn gái của Tô Niên tôi. Nếu ông đã nói thế thì tôi đây cũng sẽ chơi với ông tới cùng. Anh điềm đạm đáp lại, một trên môi còn nở nụ cười lạnh. Ông ta nghĩ anh là ai? Tô Niên anh đây cần gì phải sợ một bang phái nhỏ như ông ta đã thế còn dám nói những lời đó với cô? Hừ, ông ta chán sống rồi. Cái văn quan liền im lặng. Ông ta có nghe nói về người phụ nữ bên cạnh anh nhưng tới thời điểm này ông ta mới được gặp mặt cô. Ông ta biết rõ Hắc Phi Bang của anh luôn phát triển tốt về mọi mặt, nhân lực cũng vậy. Ông ta không thể nào đấu lại với anh, cứ nghĩ cô thân phận tầm thường thế nên ông ta mới lớn giọng như thế. Nhưng nào ngờ, Tô lão đại à, chuyện gì thì cũng phải từ từ giải quyết. Tôi sẽ kêu nó qua xin lỗi cô gái đó. Ông ta cười trừ, cái văn quan ra hiệu cho Võ Luân đi tới chỗ Tuyết Hoa để xin lỗi. Hắn ta không phục nhưng không thể làm trái lời được. Tôi xin lỗi, hắn ta chỉ nói vỏn vẹn vài chữ cho qua. Tôi không chấp nhận, Tuyết Hoa nói. Cô, khi nãy ông ta nói Tuyết Hoa là gái ba thì ngay lúc đó Tuyết Hoa chỉ muốn chửi ông ta cho một trận rồi nhưng bị Viên Thi cản lại. Nếu là gái ba thì sao? Bọn họ cũng là con người mà vì sao ông ta lại khinh thường người khác như vậy? Nếu như anh quỳ xuống cầu xin tôi thì tôi sẽ xem xét lại. Tuyết Hoa tiếp tục lên tiếng. Cô nghĩ mình xứng đáng sao? Không đời nào tôi phải quỳ xuống cầu xin cô. Hắn ta làm sao đồng ý quỳ gối trước một người như Tuyết Hoa để cầu xin tha thứ? Ít nhiều gì tối qua Tuyết Hoa cũng đánh hắn rồi. Hắn xin lỗi đã đành đằng này còn bắt hắn ta quỳ xuống. Không đời nào, anh chậm rãi đặt khẩu súng của mình trên bàn nhằm để cái văn quan hiểu rõ anh tới đây cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cả rồi. Mau quỳ xuống, cái văn quan lớn tiếng ra lệnh. Ông chủ, nhanh lên, lời hối thúc từ cái văn quan còn có ánh mắt sắc lạnh của Tô Niên đang nhìn chằm chằm vào Võ Luân. Hắn ta nắm chặt hai tay chịu nhịn nhục từ từ quỳ xuống trước mặt Tuyết Hoa. Lão đại, nếu như em làm loạn ở đây vậy thì ai sẽ dọn dẹp chỗ này? Võ Luân định nói nhưng Viên Thi lại mở miệng trước hắn ta. Nhìn thái độ của hắn ta khiến Viên Thi rất chướng mắt. Cô thật sự muốn giết chết hắn ngay lập tức. Nếu em muốn thì cứ việc thoải mái, tôi sẽ lo liệu giúp em. Ánh mắt anh nhìn cô cũng rất khác, vừa dịu dàng lại vừa cưng chiều. Một lời anh vừa dứt thì Nguyễn Viên Thi đã cầm lấy con dao dùng để cắt thịt trên bàn. Cô không do dự gì mà đâm mạnh vào cổ hắn ta một cái. Con dao cứ thế mà cắm sâu vào cổ hắn. Khi cô đâm vào thì máu lập tức văng ra, còn dính trên áo và khuôn mặt Viên Thi một vài giọt máu đỏ tươi. Võ Luân đưa tay lên ôm lấy cổ mình. Hắn ta vẫn chưa được nói câu nào đã phải đi gặp ông bà tổ tiên rồi. Nhưng có điều là khuôn mặt cô lúc này không hề biến sắc. Cô còn cười thỏa mãn. Hắn ta đáng chết vì dám đánh Tuyết Hoa. Nếu như hôm nay cô không trừ khử hắn thì hắn vẫn sẽ tái phạm lần nữa. Khốn kiếp, thuộc hạ đứng sau ông ta thấy vậy liền rút súng ra hướng thẳng về đầu cô. Đoàn hành động của tên kia khiến Tô Niên tức giận. Anh nhanh tay kéo cô về phía mình, sau đó cầm súng lên và tặng tên đó một viên đạn ngay đầu. Hành động của anh thật sự rất nhanh khiến hắn ta chưa kịp phản ứng đã ngã xuống chết tại chỗ. Vì tiếng súng của anh vang lên khiến tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt rút súng ra và hướng về đối phương. Người của anh đứng phía trước canh gác cũng nhanh chóng chạy vào. Ba người Châu Phong không nghĩ là Viên Thi có thể ra tay nhanh đến thế. Bọn họ còn chưa chuẩn bị gì cả vậy mà cô đã giết chết Võ Luân rồi. Anh và cô quả thật rất giống nhau. Cái văn quan nhìn cảnh này thì vô cùng phẫn nộ. Vẻ mặt khó chịu của ông ta cũng lộ rõ nhưng ngoài việc tức giận ra thì ông ta chẳng thể làm gì khác bởi vì người bên anh chiếm ưu thế hơn. Tô lão đại, bạn gái của cậu rõ ràng là không nể mặt tôi còn dám ngang nhiên giết người của tôi. Cậu xem nên làm thế nào đây? Ông ta lên tiếng nói, nể mặt. Cô cần gì phải nể mặt một người như ông ta? Ông ta không biết dạy dỗ thuộc hạ của mình thì để cô thay ông ta làm điều đó. Rõ ràng là ông ta khinh thường, nặng nhẹ Tuyết Hoa trước, với lại ông ta cũng đã người lớn rồi. So với tuổi của Tuyết Hoa thì cái văn quan đáng tuổi cha con bé vậy, vì sao ông ta lại có thể mở miệng nói những câu đó với một cô gái chỉ mới 19 tuổi đầu? Nếu như cô không giết Võ Luân thì chắc chắn Tuyết Giao khi biết chuyện này cũng không bao giờ để yên cho hắn ta. Không vì cô thì Có lẽ chuyện lần này Tuyết Giao đã tự mình ra mặt xử lý bọn họ hết rồi. Nguyễn Viên Thi cô trước giờ chưa từng dựa dẫm hay ỷ lại vào thế lực của Tô Niên. Giết hắn ta là cô tự ra tay vì cô không muốn loại người như hắn ta được sống. Cô bây giờ đã khác trước rất nhiều, không còn nhún nhường hay sợ sệt bất kỳ ai nữa. Bởi vì cô biết nếu bản thân cô không mạnh mẽ để tự bảo vệ mình và người thân thì cũng chẳng ai có thể giúp được cô cả. Ông như thế nào lại khiến người khác không nể mặt thì cũng phải tự xem lại bản thân của ông đi. Tốt nhất ông đừng để thuộc hạ của mình ra ngoài làm loạn nữa, nếu không thì kết quả còn thảm hơn như thế. Cô lạnh giọng đáp lại, nếu như ban đầu ông ta chịu nói chuyện đàng hoàng và tôn trọng người khác một chút thì mọi việc đâu đi đến mức này đều do ông ta cả thôi. Cho người xử lý chỗ này, thông báo với cục trưởng Bùi một tiếng. Anh nhìn qua Châu Phong ra lệnh, rõ lão đại. Ban đầu Tô Niên không định ra tay với đám người đó, nhưng tên vừa rồi lại không biết tốt xấu dám động đến cô thì đó chính là kết quả mà bọn họ đáng nhận được. Ông muốn gì thì cứ gọi cho Tô Niên tôi đây nhất định sẽ tiếp ông cẩn thận. Anh nhếch môi cười lạnh với cái văn quan. Nói xong thì Tô Niên nắm tay cô rời khỏi nơi đó, người của anh cũng dần dần rút về. Chết tiệt, sau khi anh rời đi thì ông ta mới chửi thề một câu, tính anh tàn nhẫn trước giờ nhưng không ngờ rằng ngay cả người bên cạnh anh cũng thế, hại chết hai người thuộc hạ của ông ta vậy mà vẫn dửng dưng như không có chuyện gì. Đến đây không chuẩn bị người là sai lầm lớn nhất của cái văn quan, thù này ông ta sẽ trả. Lên xe anh lấy khăn giấy ra lau mặt giúp cô, trên áo cô cũng dính máu thế nên Tô Niên đã lấy áo mình mặc lên cho cô. Chị Thi, liệu bọn họ có tìm chúng ta nữa không? Tuyết Hoa có hơi lo lắng, sợ rằng ông ta trong lòng vẫn ôm mối thù đó mà tìm đến mình hoặc Viên Thi để gây chuyện tiếp. Bà ngoại Chu không có ở nhà, chỉ còn Tuyết Hoa ở đó một mình thế nên có chút sợ. Cô quên mất việc Tuyết Hoa đang ở nhà một mình thế nên Tuyết Hoa mới lo lắng là bọn họ sẽ tiếp tục gây thêm rắc rối. Lão đại, anh có thể cho Tuyết Hoa về biệt thự được không? Nhà hiện tại không có ai cả, để con bé ở một mình em không yên tâm. Cô xoay qua nhỏ giọng nói với anh, đó là nhà của anh, cô không thể tự quyết định được, dù sao cũng phải hỏi qua ý anh trước đã. Được, anh gật đầu đồng ý. Tuyết Hoa vẫn còn khá nhỏ, không đủ khả năng đối đầu với đám người kia được. Anh hiểu và cũng đồng ý cho Tuyết Hoa về biệt thự. Cảm ơn anh, mỗi ngày chị Giao đi làm đều đưa em đến biệt thự chơi với chị. Khi nào bà ngoại về thì em về ở cùng bà ngoại. Cô cười đáp. Vâng, em biết rồi. Tuyết Hoa cười đáp lại. Còn không quên cảm ơn anh một tiếng. Nghe danh Tô Niên từ trước thế nhưng đến khi gặp anh thì Tuyết Hoa lại cảm nhận rất khác so với lời đồn. Đặc biệt anh đối xử rất tốt với Viên Thi, còn có cả những người thân của cô nữa. Thân là em gái như Tuyết Hoa đây rất vui mừng vì cô cũng đã tìm được người thích hợp với mình. Tới nhà cô đã vội lên phòng thay đồ. Thường không đi đâu thì Viên Thi hay mặc váy suông ở nhà để thoải mái hơn. Cô đang ngồi ở bàn trang điểm để lau khô tóc thì Tô Niên đi tới bế cô qua sofa ngồi cùng mình. Sao thế? Cô hỏi. Không sao, có cơ hội là Tô Niên lại muốn gần cô để ngửi mùi hương trên cơ thể cô và bây giờ cũng thế. Lão đại, anh nên đổi xưng hô với em đi, đừng mãi xưng tôi như thế. Cô choàng tay qua cổ anh nói nhỏ, chỉ là xưng hô thôi không cần thiết, quan trọng là tôi đối xử với em thế nào. Anh chậm rãi đáp lại, em biết nhưng dù sao anh cũng phải đổi lại chứ, chẳng lẽ anh cứ mãi xưng hô như vậy à. Cô hiểu điều đó, cô biết anh đối xử với mình rất rất tốt nhưng cô muốn anh thay đổi lại cách xưng hô dễ nghe hơn một chút. Như vậy tình cảm hai người mới tốt lên từng ngày được. Vậy thì đã sao, nó không ảnh hưởng gì đến tôi và em cả. Anh nhìn cô nói, anh cảm thấy việc đó không cần thiết, cũng chỉ là lời nói thôi mà, xưng hô kiểu gì mà chẳng được. Cái anh quan tâm chính là cô có yêu anh hay không. Anh, em không thèm nói chuyện với anh nữa. Cô tức nhưng không thể nào nói lại được. Anh, cái gì mà không ảnh hưởng chứ, bộ anh không thấy nói chuyện kiểu đó là rất mất tình cảm sao. Viên Thi vẻ mặt hậm hực đứng lên, cô sẽ không cãi nhau với người chẳng biết lý lẽ như anh. Để lại anh trong phòng một mình, còn cô thì xuống phòng khách ngồi. Thà rằng cô không gần anh thì hơn, nếu không cả hai lại cãi nhau. Cô ngồi không bao lâu thì Tô Niên cũng xuống tới. Anh nhìn bộ dạng của cô thì nhếch môi cười. Cô đây là đang giận anh sao? Ren, tớ nghe đây, là Tuyết Giao gọi tới. Chuyện thế nào rồi? Canh ngay giờ nghỉ trưa nên Tuyết Giao gọi điện để hỏi thăm tình hình. Người đành Tuyết Hoa đã chết rồi. Cô đáp. Chết? Sao lại chết? Tuyết Giao bất ngờ hỏi lại. Là tớ giết. Tối nay đến đón Tuyết Hoa, tớ sẽ nói rõ hơn. Tuyết Giao lại bất ngờ trước câu trả lời của cô. Chắc chắn là có chuyện gì đó thế nên cô mới ra tay với hắn như thế. Được rồi, tớ cúp máy đây. Được, Tuyết Giao vừa tắt điện thoại thì ngước mặt lên liền thấy Đường Thế Bách đang đứng đó nhìn mình. Hắn muốn dọa chết cô sao? Nhưng hắn về đây khi nào? Đã thế còn nhìn Tuyết Giao chằm chằm thế kia. Anh nhìn tôi làm gì? Tuyết Giao cau mày hỏi. Nhìn cô có vẻ rất quen. Thư ký mới sao? Đường Thế Bách híp đôi mắt mình lại để quan sát Tuyết Giao. Đúng thật, hắn nhìn Tuyết Giao quả thật có hơi quen. Ừ, thư ký mới, tôi và anh không hề quen biết nhau. Chủ tịch đang chờ anh trong phòng đấy, Tuyết Dao nhàn nhạt đáp lại, quen. Tất nhiên là quen rồi, hắn không nhớ nhưng Tuyết Dao lại nhớ rất rõ. Khi còn ở Anh có lần Tuyết Dao làm nhiệm vụ thì chạm mặt Đường Thế Bách đã thế cô còn vào nhầm phòng khách sạn của hắn. Khi ấy hắn chỉ kịp nhìn mặt Tuyết Dao lướt qua cho nên hắn không nhớ rõ là điều đương nhiên. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, Đường Thế Bách cũng chẳng trả lời lại mà cất bước đi thẳng vào trong. Giọng nói đó hình như hắn đã nghe được ở đâu rồi thì phải nhưng hắn vẫn chưa thể nhớ ra. Hắn vào trong tầm vài phút thì Tuyết Dao cũng mang hai tách cà phê đi vào. Chủ tịch, lát nữa cho em xin về sớm được không? Nhà em có việc ạ. Tuyết Dao đưa nước xong thì nhìn qua Liêu Minh Tệ nhỏ giọng nói là Tuyết Dao không muốn ở đây để gặp Đường Thế Bách. Nhỡ đâu hắn nhớ ra được thân phận của cô thì nguy to. Được, đi đường nhớ cẩn thận. Liêu Minh Tệ ôn nhu đạp lại Tuyết Dao. Vâng, trước khi đi Tuyết Dao còn nở nụ cười ngọt với Minh Tệ khiến hắn xao xuyến không thôi. Liêu Minh Tệ ngồi đó nhìn Tuyết Dao rời đi đến khi cánh cửa đóng lại. Tuyết Dao vừa lanh lợi còn xinh đẹp, có lẽ đây là thư ký đầu tiên mà Liêu Minh Tệ hắn vừa ý. Cô ta đã đi rồi, Đường Thế Bách lên tiếng, cậu và cô thư ký đó, vào vấn đề chính đi. Liêu Minh Tệ không trả lời câu hỏi hắn, là Tuyết Dao muốn giấu chuyện tình cảm này thế nên Liêu Minh Tệ cũng không nói ra. Nên cẩn thận một chút, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc, Đường Thế Bách lại nhắc nhở thêm lần nữa. Nhìn thôi cũng biết giữa Tuyết Dao và Minh Tệ có vấn đề rồi, chỉ là Đường Thế Bách đang thắc mắc vì sao hắn lại yêu đương với thư ký của mình. Liêu Minh Tệ đáp lại một câu rồi thôi. Chuyện này là hắn theo đuổi Tuyết Dao trước và trong công việc Tuyết Dao cũng đã giúp đỡ hắn rất nhiều, vả lại hắn rất thích tính cách quyết đoán của Tuyết Dao, thế nên dần dần hắn mới nảy sinh tình cảm với Tuyết Dao. Tuy là hắn thích Tuyết Dao thật nhưng hắn cũng không để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc đâu. Vài phút sau Tuyết Dao đã có mặt ở biệt thự của anh, vừa hay Viên Thi định đi lên phòng thì thấy bạn mình tới. Cậu về sớm vậy? Cô hỏi. Đường Thế Bách đã đến đây rồi. Tớ sợ hắn phát hiện nên xin Liêu Minh Tề về sớm một ngày. Khi nãy hắn ta có nói chuyện với tớ một vài câu. Cậu nói xem cái tên Đường Thế Bách đó có nhận ra tớ không? Tuyết Dao tiếp lời. Thật sự mà Tuyết Dao khá lo lắng vì sợ Đường Thế Bách nghi ngờ mình. Nếu như hắn đã nghi ngờ rồi thì chắc chắn hắn sẽ nói cho Liêu Minh Tề biết, bởi vì cả hai có hợp tác kia mà. Sẽ không. Lúc cậu và hắn ta chạm mặt khi ấy căn phòng đều rất tối, hắn không thể nhận ra cậu được đâu. Cô đáp. Viên Thi có nghe bạn mình kể lại Tuyết Dao có gặp hắn một lần nhưng chắc là không sao đâu. Đường Thế Bách không thể nhớ mặt Tuyết Dao, trong khi đó là lần đầu tiên hai người va phải nhau. Tuyết Hoa đâu rồi? Đang trên phòng nghỉ ngơi, ở đây cũng chẳng làm gì ngoài ăn và ngủ cả, thế nên mới về nhà thì cô đã kêu Tuyết Hoa lên phòng nằm nghỉ rồi. Cậu ra ngoài với tớ không? Tuyết Dao hỏi. Được, đợi tớ thay đồ cái đã. Viên Thi gật đầu sau đó nhanh chân lên phòng thay đồ. Do Tô Niên ở thư phòng làm chút việc cộng thêm chuyện khi nãy vậy nên cô cũng chẳng thèm xin phép anh mà tự ý đi ra ngoài. Chú Trần, khi nào lão đại có hỏi thì nói ra ngoài với Tuyết Dao một chút. Cô đi vào bếp để nói với quản gia Trần một tiếng. Được, chú biết rồi. Nói xong thì cả hai bắt đầu lái xe đi. Trong đầu cô đang suy nghĩ có khi nào anh sẽ tức giận khi cô ra ngoài mà vẫn chưa nói với anh không. Mặc kệ, về rồi tính sau. Cô chỉ muốn anh đừng mãi cứng nhắc như thế. Vậy mà anh lại không tiếp thu được chút nào, thật tức chết cô rồi. Cậu ghé tiệm hoa giúp tớ, cô nói. Đến thăm bác gái à? Tuyết Dao hỏi lại. Cô gật đầu. Khá lâu rồi cô chưa đến thăm mộ của mẹ, sẵn tiện hôm nay có thời gian rảnh nên cô mua hoa tới đó thăm bà. Tuyết Dao ghé qua tiệm hoa. Một lát sau Viên Thi bước ra với trên tay ông bó hoa hồng đỏ rực. Là mẹ cô thích hoa hồng thế nên mỗi khi cô đến thăm đều mua một bó như vậy. Khoảng chừng 10 tê hai người đã tới nghĩa trang nơi chốn cất mẹ cô. Viên Thi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống sau đó đưa tay vuốt ve di ảnh của bà. Mẹ, con gái đến thăm mẹ đây, cô nhỏ giọng lên tiếng. Tuyết Dao cũng chào mẹ cô một câu. Từ ngày cô trở về đây đã hơn 2 tháng rồi, bây giờ cô mới có dịp để tới đây nói chuyện với mẹ cô. Cô thật sự rất nhớ mẹ. Chỉ cần nhìn thấy bà cô đơn nằm đây một mình thì lòng Viên Thi lại càng hận Lưu gia đến tận xương tủy. Nếu không vì bọn họ thì mẹ cô sẽ không chết và cô cũng chẳng mất đi người mẹ luôn yêu thương mình. Thù này cô nhất định sẽ trả. Hơn nửa tiếng sau thì cô và Tuyết Dao mới rời đi, hai người đi tới một vài nơi. Tầm chập tối Tuyết Dao đưa cô đến nhà hàng để dùng bữa. Do ăn trưa khá ít nên Tuyết Dao cảm thấy có chút đói. Vừa đặt chân vào nhà hàng thì Viên Thi và Tuyết Dao lại một lần nữa gặp mặt Liêu Minh Nguyệt đi cùng Đường Thế Bách. Đã tránh rồi mà vẫn gặp. Tuyết Dao nói lẩm bẩm trong miệng. Cô cũng tới đây ăn nữa sao? Nghèo kiết xác như cô sao có thể đến những nơi như này được chứ? Liêu Minh Nguyệt thấy cô thì lên tiếng châm chọc. Cô ta nói xong còn cười chế nhạo Viên Thi. Trước đây và bây giờ cũng thế, gia cảnh cô ta hơn cô rất nhiều lần. Đó cũng chính là điều mà Liêu Minh Nguyệt vẫn luôn khinh thường Viên Thi. Cô nói rất đúng, bởi vì chúng tôi tự đi lên bằng sức lực của chính mình thế nên phải biết quý trọng những gì mình đang có. Không giống như ai kia chỉ biết ngửa tay lên để xin và tiêu tiền người khác. thật không biết nhục mà, Tuyết Giao chậm rãi trả lời. Viên Thi định lên tiếng thì chưa gì Tuyết Giao đã không nhịn được đáp trả thay cô. Nói thật thì Tuyết Giao rất ghét loại người hay ra vẻ như Liêu Minh Nguyệt, để rồi xem cô ta còn kiêu ngạo được bao lâu. Cô nói ai chỉ biết ngửa tay xin tiền người khác hả? Cô ta nghe vậy thì tức giận hỏi lại. Tôi nói cô đó, tự nhìn lại mình đi chẳng ra làm sao cả. Tuyết Giao cũng chẳng sợ sệt gì đáp trả cô ta, không để cô ta trả lời mà ngay lập tức Tuyết Giao đã kéo tay Viên Thi rời đi, còn không quên liếc nhìn cô ta và Đường Thế Bách một cái. Còn lâu Tuyết Giao mới sợ bọn họ. Tính khí của Tuyết Giao cũng rất nóng nảy, đặc biệt là không bao giờ nhường nhịn bất kỳ người nào. Liêu Minh Nguyệt tức đến nghiến răng, nếu như không có Đường Thế Bách ở đây thì cô ta đã cho Tuyết Giao một bài học rồi. Đột nhiên, Đường Thế Bách nhếch môi cười nhạt, xem ra cô thư ký của Liêu Minh Tề miệng lưỡi cũng không tệ đấy. Em quen hai người đó, hắn trầm giọng hỏi. Vâng, mặc kệ bọn họ, đi thôi anh. Mặc dù cô ta không quen biết Huỳnh Tuyết Giao nhưng vẫn trả lời là có, và cô ta cũng chẳng muốn giải thích hay nói gì thêm với hắn bởi vì cô ta không thể để hắn biết chuyện. Viên Thi nhìn bạn mình thì mỉm cười. Từ lâu cô đã tập dần thói quen bỏ ngoài tai những lời nói không hay rồi. Mấy câu nói của Liêu Minh Nguyệt không chọc giận cô được đâu, nhưng bạn cô thì khác. Thôi đừng tức giận nữa, mau ăn đi. Cô dùng đũa gắp một tiếng thịt để vào chén Tuyết Giao. Xong vụ này để xem cô ta còn mạnh miệng được nữa không. Đợi cô và Tuyết Giao thu thêm nhiều bằng chứng khác nữa thì đến lúc đó cả Liêu gia sẽ gặp sóng gió lớn. Khi ấy để rồi xem Liêu Minh Nguyệt sống như thế nào. Được rồi, ăn đi, bây giờ cũng gần 7 giờ tối rồi. Ăn xong cô còn phải về lại biệt thự nữa. Ren, Ren, Ren. Viên Thi mở máy lên thì thấy số anh gọi đến. Cô không nhanh không chậm bất máy lên nhưng lại không nói chuyện trước. Đang đâu? Anh im lặng tầm vài giây thì lên tiếng. Đang đi ăn với Tuyết Giao. Anh hỏi thế nào thì cô trả lời lại như thế. 15 phê phải về tới đây. Tô Niên nói xong thì tắt máy. Cô học theo ai kiểu ăn nói này vậy? Đã thế ra ngoài còn không nói với anh tiếng nào. Nếu như anh không nghe quản gia Trần nói lại thì cũng chẳng hay biết gì. Cô ngày càng không biết nghe lời. Sau lời nói của anh thì cô cũng không thèm quan tâm tới. Cái gì mà 15 phê? Anh nghĩ ăn một bữa cơm là nhanh lắm sao? Đã thế còn chưa tính thời gian lái xe về biệt thự. Ít nhiều gì phải hơn 15 phê chứ. Anh nghĩ cô đi bằng máy bay à? Vừa về nhà thì Viên Thi thấy anh đang ngồi trước phòng khách chờ mình. Ánh mắt sắc như dao đang nhìn cô chằm chằm. Anh nhìn cô như vậy là có ý gì? Cô chỉ về muộn hơn 10 phê mà thôi. Biệt thự của anh khá xa và anh cũng biết điều đó mà. Cái này không thể trách cô được. Tuyết Hoa, chị em đang chờ ngoài xe đấy. Nhớ đi đường cẩn thận biết không? Cô nhìn Tuyết Hoa nói. Vâng em biết rồi, em về nhé. Tuyết Hoa chào anh một tiếng rồi nhanh chân đi ra ngoài. Đợi Tuyết Hoa rời đi, cô không nói không rằng cất bước về phòng mình. Không ai được phép lên phòng dù có tiếng động gì đi nữa. Anh lạnh giọng nói. Vâng lão đại. Dứt câu Tô Niên quay người đi. Vẻ mặt anh lúc này vô cùng khó chịu vì thái độ của cô khiến anh không hề hài lòng. Lần này anh sẽ dạy dỗ cô thật tốt. Biết cô đang trong phòng tắm vậy nên Tô Niên đã ngồi đợi cô ở sofa, nhưng từ nãy đến giờ cô vào đó hơn 10 phê rồi vẫn chưa ra. Bộ cô định ở trong đó luôn hay sao? Em mau ra đây. Anh đứng trước cửa phòng tắm lớn giọng gọi cô. Trước giờ anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi bất kỳ ai, nhưng hôm nay cô lại để anh ngồi đây đợi hẳn 10 phê. Điều này càng khiến anh tức giận hơn. Em đang tắm, lát nữa mới xong. Giọng nói cô truyền ra. Cô đang thư giãn ngâm mình trong bồn tắm, thật sự rất thoải mái. Rầm sau lời nói của cô thì đột nhiên cánh cửa văng ra. Là Tô Niên đã dùng chân để đạp cửa đi vào. Lão đại, anh mau ra ngoài đi. Cô thấy anh thì liền xoay lưng lại. Anh đang làm cái trò gì vậy? Bộ anh không thấy cô đang tắm hay sao? Nếu như anh muốn thay đồ thì qua phòng khác mà thay, biệt thự này đâu thiếu phòng tắm. Vì sao anh lại làm hành động đó? Tay anh với lấy chiếc khăn sau đó cuốn người cô lại, nhấc bổng Viên Thi lên. Đôi chân anh đi nhanh ra ngoài. Và anh cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc mà vứt mạnh cô xuống giường. Lúc này Viên Thi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô định ngồi dậy thì một lần nữa bị anh đè lên người. Nguyễn Viên Thi, em ngày càng hư hỏng, để xem tôi dạy dỗ em thế nào. Anh nghiến răng nói. Em không hư hỏng và cũng chẳng làm gì anh cả. Anh đừng đổ lỗi cho người vô tội. Cô nhanh chóng phản bác lại. Vô tội? Cô nghĩ mình vô tội sao? Là ai nói chuyện cộc lốc với anh trước? Là ai đi chơi mà không nói với anh câu nào? Là ai bắt anh đợi tận 10 phê? Đó không phải là cô hay sao? Vậy cô có thật sự vô tội như lời mình đã nói? Em chứng minh được mình vô tội thì lúc đó tôi sẽ tha cho em. Anh nhìn cô cười lạnh. Lại tôi, rõ ràng là anh đang chọc tức cô kia mà. Cô đã cố tình nhắc nhở anh thế mà anh không hề thay đổi. Em không cần phải chứng minh. Anh tránh ra đi, cô hậm hực nói. Cô cũng chẳng nể nang gì anh mà thẳng tay đẩy Tô Niên ra. Viên Thi đứng lên định đi lấy đồ để thay, nhưng nào ngờ cô chỉ đi được vài bước thì bị tay anh kéo lại. Tô Niên giữ chặt sau gáy cô. Anh cúi người xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô. Nụ hôn của anh vừa mạnh mẽ vừa cuồng bạo, như rằng anh không có ý định tha cho cô. Buông, Em khó thở, anh không cắn cô như lần đầu tiên nhưng nụ hôn này khiến cô rất khó thở, để hai chân cô quấn ngang hông mình. Anh bước nhanh tới giường đặt cô nằm xuống đó. Tô Niên vẫn tiếp tục duy trì nụ hôn của hai người, nhưng không biết từ lúc nào chiếc khăn trên người người cô đã bị anh gỡ bỏ. Cả cơ thể trắng noãn của cô liền hiện ra, tay anh còn đặt lên nơi đẩy đà của cô mà xoa nắng. Cả người cô bất giác run nhẹ. Nguyễn Viên Thi, hôm nay em đừng hòng cầu xin anh. Một lời nói anh vừa dứt thì miệng anh đã ngậm lấy cặp đạo căng tròn của cô. Chiếc lưỡi anh không ngừng trêu đùa nhũ hoa hồng hào của cô. Lão đại, miệng cô cũng rên rỉ những tiếng đầu tiên. Đam mỹ hay đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật với nhau, nhưng nó lại mang cho anh cảm giác vô cùng thú vị. Càng nghe tiếng rên của cô thì Tô Niên càng trở nên hưng phấn hơn. Cảm giác này cô thật không biết diễn tả thế nào, nhưng quả nhiên rất thoải mái. Từng nụ hôn anh chạm đến da thịt của cô đều khiến Viên Thi sung sướng mà rên rỉ không ngừng. Cô chưa từng làm chuyện thân mật này với ai, và bây giờ cô mới hiểu cảm giác đó. Lão đại, nơi đó không được. Tay anh đang di chuyển xuống nơi nhạy cảm của cô, Viên Thi liền cầm tay anh ngăn cản. Chân cô cũng khép lại vì có chút ngại ngùng. Tại sao không? Ngoan nào để anh xem. Chuyện đã đi đến nước này rồi vậy mà cô vẫn còn ngại sao? Lời nói của anh như rót mật vào tai cô, khiến Viên Thi cũng từ từ buông lỏng cánh tay mình ra. Cô chẳng hiểu vì sao nghe những lời này của anh làm cô không thể nào từ chối được. Tô Niên nhẹ nhàng vuốt ve, xoa xoa nơi đó của cô, ngón tay anh cũng từ từ đưa vào bên trong. Quả nhiên rất khít. Cô nằm đó hưởng thụ khoái cảm do anh mang đến. Cảm giác lâng lâng này khiến Viên Thi thích thú. Dạo chơi một chút sau đó, Tô Niên nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi của mình ra để lộ từng múi bụng mê người của anh. Viên Thi gần như bị mê hoặc trước cơ thể của người đàn ông này. Hai mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào nó. Thích đến vậy sao? Anh lên tiếng trêu chọc cô. Đầu cô gật nhẹ, phải cảm thán một câu rằng cơ thể của anh rất hoàn hảo, khiến cô không thể nào rời mắt khỏi đó. Anh không nói không rằng cầm vật nam tính của mình chậm rãi đưa vào bên trong của cô. Càng tiến vào sâu cô càng có cảm giác đau. Viên Thi nhìn không được mà la lên. Lão đại, đau, đừng. Cô liên tục lắc đầu kêu anh dừng lại. Cố gắng một chút, lát nữa sẽ hết. Ông anh, cô choàng hai tay qua ôm chặt lấy anh. Viên Thi có nghe mọi người nói rằng lần đầu sẽ rất đau, nhưng quả nhiên không sai chút nào. Cho đến khi anh không di chuyển nữa thì cơn đau đó mới giảm đi đôi chút. Cô biết rõ chuyện này trước sau gì cũng đến mà thôi, và cô cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng tới khi đối diện với anh, cô vẫn còn rất ngại. Không sao cả, dần sẽ quen thôi. Cô yêu anh thì cô cũng sẽ trao cho anh những thứ tốt đẹp nhất. Đợi cô thích ứng dần sau đó. Tô Niên mới từ từ tăng tốc độ của mình lên. Lão đại, nhanh quá. Chậm lại, anh bị điên hay sao? Cô vẫn chưa hết đau kia mà vì sao anh lại di chuyển nhanh đến thế? Gọi tên anh, Niên, Tô Niên. Em sắp không chịu nổi nữa. Chiếc miệng nhỏ của cô gọi tên anh quả thật nghe rất êm tai. Tô Niên cúi đầu xuống hôn lên môi cô, còn hông thì không ngừng ra vào bên trong của cô. Và rồi hai người đã trải qua vài tiếng đồng hồ ân ân ái ái cùng nhau. Ngay lúc này Viên Thi đã mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào nữa. Tấm lưng mềm mại của cô cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Em mệt, ngừng đi anh. Cô cảm nhận được bàn tay của anh đang làm loạn trên cơ thể mình, nhưng bây giờ cô không còn sức để phản kháng nữa rồi. Khi nãy anh nói gì? Hôm nay em đừng hòng cầu xin anh. Anh nhắc lại một lần nữa để cô nhớ. Sau đó anh để cho cô nắm úp, tay thì nâng mông cô lên. Anh không nể nang gì mà đâm mạnh vào nơi đó của cô. Xem như đây là hình phạt anh dành cô vì dám cãi lời anh. Đêm nay vẫn còn rất dài, cô đừng hòng được yên ổn. Chỉ mới 6 giờ sáng Tô Niên đã tỉnh dậy. Mặc dù tối qua anh vận động cả đêm, nhưng hôm nay lại thức rất đúng giờ, và hầu như trước giờ anh chưa từng dậy muộn. Dậy thôi, trước khi anh rời giường còn nói nhỏ vài tai cô. Đừng làm phiền em. Cô nói xong thì xoay người về phía anh ngủ tiếp. Hiện tại bây giờ cô rất buồn ngủ, không thể thức sớm như vậy được đâu. Tô Niên không nhanh không chậm lật chiếc chăn khỏi người cô, thân hình quyến rũ liền hiện ra trước mắt anh. Tối qua anh chỉ lau người giúp cô thôi và cũng chẳng mặc đồ cho cô, cứ thế mà lên giường ngủ đến sáng. Tay anh vỗ mông cô một cái, sau đó bế cô đi vào phòng tắm. Viên Thi cảm nhận được dòng nước lạnh đang chảy khắp cơ thể mình, ngay lập tức mở mắt ra. Lão đại, bộ anh không định cho em nghỉ ngơi chút hay sao? Cô cau mày nói, là ai tối qua hành hạ cô đến sáng? Cô còn chưa ngủ đủ giấc thì anh lại phá đám. Em ngủ bao nhiêu đó là đủ rồi, anh nhàn nhạt đáp lại. Sáng sớm cô không muốn to tiếng với anh. Viên Thi đành nuốt cục tức này vào trong. Hai người thay đồ xong thì xuống phòng khách. Tuyết Hoa, em đến lâu chưa? Xuống tới thấy Tuyết Hoa ngồi đó thì cô lên tiếng hỏi. Em mới đến thôi ạ, hôm nay Tuyết Giao đi làm sớm thế nên đưa Tuyết Hoa tới đây luôn. Vào ăn sáng thôi. Vâng, từ khi cô đến đây mỗi ngày Tô Niên đều ăn rất đúng buổi. Quản gia Trần thấy vậy cũng không còn lo lắng gì thêm, bởi vì Viên Thi đã làm việc đó thay ông rồi. Khi nào em vào học? Cô hỏi. Tháng sau ạ, tối qua Tuyết Hoa nhận được thông báo của trường. Tháng sau bắt đầu nhập học rồi. em còn thiếu gì không? Lát nữa chị em mình đi mua. Tuyết Hoa rất hiểu chuyện đôi khi bản thân mình thiếu thứ gì cũng chẳng dám nói cho Tuyết Giao và cô biết. Trong đầu Tuyết Hoa cứ nghĩ rằng hai người đi làm rất cực, thế nên trước giờ Tuyết Hoa đều ăn xài khá tiết kiệm. Không cần đâu chị, khi nào em thiếu sẽ mua sau. Tuyết Hoa lắc đầu từ chối. Không sao, cứ mua đầy đủ hết đi, đến khi em vào học thì không cần phải mua thêm. Vâng, anh ngồi bên cạnh không lên tiếng câu nào. Tô Niên chỉ nhìn lướt qua cũng biết cô rất quan tâm đến những người thân bên cạnh mình, và bên cạnh cô lâu anh cũng hiểu được cô sống rất tình cảm. Xem ra Tô Niên anh không chọn lầm người. Khi cô lên phòng lấy túi sách xong và cùng Tuyết Hoa bước ra ngoài, nhưng cô vừa đi tới trước cửa chính thì thấy anh đã ngồi trên xe chờ mình. Lão đại, anh định đi đâu à? Cô hỏi. Không phải em muốn ra ngoài sao? Anh đưa em đi. Anh trầm giọng đáp lại. Hôm nay anh không đến Hắc Phi Bang à? Sao lại có thời gian đưa cô và Tuyết Hoa đi mua sắm vậy? Cô cũng chẳng từ chối ý tốt của anh. Hai người nhanh chóng lên xe. Quách Phó liền nhấn ga chạy đi. Hôm nay chỉ có mình Quách Phó theo anh thôi. Thế nên Tuyết Hoa đã lên phía trước ngồi cùng hắn, còn anh và cô thì ngồi sau. Gần cô không có một giây một phút nào anh để cô được yên, và lần này cũng không ngoại lệ. Tay anh đặt lên đùi cô vuốt ve càng lúc càng di chuyển vào sâu trong váy của cô. Lão đại, cô đánh nhẹ lên tay anh nhắc nhở. Đây không phải là phòng riêng của hai người mà anh và cô đang ở trong xe. Anh cũng biết rõ trong xe còn có Quách Phó và Tuyết Hoa, vậy mà còn làm ra những hành động xấu hổ đó. Anh đàng hoàng lại cho em. Cô tiếp tục lên tiếng nhắc nhở anh. Không ai làm gì em cả. Anh cười nhạt trả lời cô. Không làm gì? Nghe có vô lý quá không? Người đàn ông này vì sao lại có thể làm ra những chuyện khiến người khác ngượng ngùng vậy chứ? Đã thế còn mặt dày làm ngơ lời cô nói. Anh càng ngàn càng không có liêm sỉ. Xe dừng trước trung tâm thương mại. Tô Niên bước xuống sau đó đưa tay dìu cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh bước vào nơi này. Cũng bởi vì cô thế nên anh mới đặt chân tới đây. Tính anh trước giờ không thích đi tới những nơi như trung tâm thương mại vì nó chẳng giúp gì cho anh cả. Bốn người cùng nhau bước vào. Trong, Viên Thi đưa Tuyết Hoa đi mua thêm một số đồ nữa, còn anh thì lúc nào cũng đi bên cạnh cô. Tới cửa hàng quần áo nữ, đột nhiên mắt Tô Niên dừng lại trước chiếc váy ngủ đen khá gợi cảm. Trên môi anh liền nở nụ cười nhạt. Cái đó, gói lại. Anh đưa tay chỉ cho nhân viên. Vâng, nói thật thì anh thích thú khi thấy cô mặc những chiếc váy ngủ như này. Nhìn rất đã mắt. Quách Phó đứng bên cạnh chỉ biết quan sát và không hề nói bất cứ câu nào khác. Hai người tình cảm như vậy thì hắn cũng đủ hiểu rồi. Dù tâm anh sắt đá cỡ nào thì có ngày cũng phải động lòng trước phụ nữ mà thôi. Lão đại, anh mua gì vậy? Cô xoay qua thì thấy nhân viên đưa túi gì đó cho anh. Tối nay biết. Anh trầm giọng đáp lại. Tô Niên còn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, và chỉ mỗi Viên Thi mới hiểu được ánh mắt đó của anh mà thôi. Cô chắc chắn tối nay lại là một đêm mệt mỏi của mình. Sau khi mua xong thì bốn người cùng nhau ra về. Trên tay Tuyết Hoa cầm khá nhiều túi đồ. Quách Phó đi bên cạnh thấy vậy thì ngỏ ý muốn cầm giúp. Đưa đây, anh cầm giúp em. Không cần đâu ạ, em tự cầm được mà. Tuyết Hoa đáp. Đâu chỉ riêng Tuyết Hoa mà trên tay Quách Phó cũng đang cầm khá là nhiều đồ. Thấy vậy Tuyết Hoa mới từ chối ý tốt của hắn. Không sao, Quách Phó nói xong thì tự động giật lấy túi đồ từ tay Tuyết Hoa. Là đàn ông làm sao hắn có thể để Tuyết Hoa cầm nặng như vậy được. Cảm ơn anh. Hành động này của hắn làm cho Tuyết Hoa không còn cách nào để từ chối được nữa. Tuyết Hoa liếc mắt nhìn qua hắn sau đó mỉm cười nhẹ. Tô lão đại, cậu cũng có hứng thú đến những nơi như này sao? Đó là giọng nói của Đường Thế Bách. Khi anh và cô định lên xe thì lại nghe giọng nói của Đường Thế Bách vang lên bên cạnh tai mình. Anh và cô đều cùng lúc di chuyển tầm mắt nhìn về phía hắn. Khi nhìn thấy cô đi bên cạnh anh thì Liêu Minh Nguyệt với vẻ mặt kinh ngạc. Cô ta thừa biết Tô Niên là ai. Nhưng thật đáng ngờ là Viên Thi lại quen biết anh. Hai người khá thân mật, chắc chắn mối quan hệ không tầm thường. Vì cô ấy, anh nhàn nhạt trả lời. Đúng vậy, anh làm mọi chuyện đều là vì cô. Ngay từ đầu Đường Thế Bách đã chú ý tới cô rồi. Hắn tò mò về người phụ nữ bên cạnh anh khá lâu, nhưng hôm nay lại có dịp gặp mặt thêm lần nữa. Nếu hắn nhớ không lầm, hắn đã gặp cô hôm qua khi đi ăn cùng Tuyết Giao rồi, chỉ có điều là bây giờ hắn mới biết cô là bạn gái anh thôi. Chẳng phải đây là bạn em sao? Hắn nhìn qua Minh Nguyệt hỏi. Bạn Nguyễn Viên Thi, cô không bao giờ kết bạn với loại người như Liêu Minh Nguyệt. Tôi không phải bạn của cô ta. Không đợi Minh Nguyệt trả lời mà cô trực tiếp lạnh giọng đáp trả. Anh cũng thật có phúc khi yêu được một cô gái xinh đẹp như này đấy, nhưng cũng thật đáng tiếc anh đã bị vẻ ngoài của cô ta đánh lừa. Cô tiếp lời. Không phải là vậy sao? Liêu Minh Nguyệt có vẻ ngoài ưa nhìn, thân hình cũng rất nóng bỏng, nhưng có ai hiểu được hết con người thật của cô ta. Có lẽ ngay cả Đường Thế Bách cũng chẳng biết mẹ con cô ta đã gây ra lỗi gì nữa mà. Viên Thi nói xong thì lên xe. Cô thật không muốn nhìn thấy cô ta dù chỉ một giây. Vì sao lần nào cô cũng đều gặp Liêu Minh Nguyệt hết vậy? Lần sau gặp sẽ mời cậu uống rượu, anh nói. Được thôi, chiếc xe của anh rời đi. Biết là rất lâu mới gặp lại thế nên anh mới nói câu đó với hắn. Hai người đều không ưa nhau nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường đến lạ. Lúc này hai tay Liêu Minh Nguyệt nắm chặt, cô ta phải tìm người giết chết cô càng sớm càng tốt, nếu cô không chết thì cứ như oan hồn bám lấy cô ta không buông, dù sao cô ta đã mang tiếng xấu thì bây giờ cũng chẳng sợ bất cứ điều gì nữa. Đường Thế Bách dùng mắt âm thầm quan sát biểu cảm của cô ta, thấy Minh Nguyệt tức giận như vậy thì trong đầu hắn có chút nghi ngờ về chuyện giữa cô và cô ta, chắc chắn hai người có mâu thuẫn gì đó. Xung quanh Đường Thế Bách có rất nhiều phụ nữ khác, không chỉ riêng Liêu Minh Nguyệt không thôi. Đương nhiên là hắn không thể nào điều tra danh tính hết từng người được, và điều đáng nói ở đây những cô gái đó còn có cả Minh Nguyệt đều chỉ là bạn giường của hắn mà thôi. Những thứ không quan trọng thì hắn cũng sẽ chẳng quan tâm tới. Phải công nhận một điều rằng Đường Thế Bách rất đào hoa, nhưng hôm nay hắn lại hứng thú về chuyện của hai người. Cái làm hắn tò mò nhất là hắn muốn xem người phụ nữ của Tô Niên làm được những gì. Hôm qua em đi ăn cùng Tuyết Giao thì có gặp hắn ta, cô nhỏ giọng nói, vì hôm qua hai người không nói chuyện với nhau thế nên cô chưa nói vụ đó với anh, gặp Đường Thế Bách ở đây thì cô mới nhớ ra. Ừ, sau này cẩn thận một chút, anh chậm rãi đáp, dù sao cô bây giờ cũng đã trở thành người của anh rồi và trái tim cô cũng đã thuộc về anh rồi, với sự giám sát của anh thì những người đàn ông khác không cửa đến gần cô được đâu. Tô Niên không sợ người khác cướp mất cô nữa. Anh có cách khiến Nguyễn Viên Thi an phận ở bên cạnh mình. Viên Thi mỉm cười gật đầu với anh, đôi mắt chứa đầy tình yêu thương của cô cứ mãi mê nhìn anh. Phải, cô rất yêu anh, chẳng biết từ bao giờ cô lại yêu người đàn ông này nhiều đến thế, và cô cũng nguyện ý đi cùng anh đến hết đời này.